Kẻ ngu ngốc tu tiên, chương 84, báo thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca, giờ chúng ta phải làm sao? Bọn chúng liên minh lại với nhau rồi. Pi Cách mở miệng hỏi. Quy Quy, Pi Cách là trưởng lão số 2 của thổ dân, hay bọn chúng tự gọi nhau là nhị ca. Bọn hắn đang ẩn nấp tại phía xa để quan sát chiếc thuyền của Phong Vũ và đội quân dực tộc. Mới đầu bọn chúng muốn bắt lại Thúy Kiều và Bích Thủy, nhưng không ngờ đội quân dực tộc không tấn công chiếc thuyền nữa, liền biết bọn chúng đã liên minh với nhau. Không sao, chúng ta cứ quan sát nhất cử nhất động của bọn chúng, chỉ cần đi theo mấy tên này là chúng ta sẽ tìm được cách thoát khỏi nơi này để ra thế giới bên ngoài. Quy Quy bình tĩnh quan sát nhất cử nhất động cực kỳ chăm chú. Mi Con thì vẫn đang điên cuồng tìm xung quanh các loại thảo dược có thể chữa thương cho thân thể đang đau rát của hắn. Tại nơi cuộc chiến của Y Bình Nhi và Địa Hòa kết thúc, hiện tại các tinh linh tộc nhân đã được nghe theo lệnh của nữ hoàng là quay về vương quốc bảo vệ, còn nàng thì đuổi theo Dực Mị xem nàng ta đang làm cái trò trống gì. Cầm lấy cái cổ áo của Địa Hòa, nàng xách hắn đi theo, sau đó bay nhanh về phía của Dực Mị lúc nãy đã đuổi theo Hắc Bão. Ái ra, tỷ tỷ tha cho ta đi, ta không muốn đi nữa, thân thể của đệ đau rát lắm rồi. Địa Hòa kêu lên oai oái nói với Y Bình Nhi. Đấy vậy, nàng quay lại tát vào miệng hắn một phát, sau đó lại tặng thêm một đấm vào mồm, nàng nói: để ngươi đi theo các nữ tinh linh tộc nhân của ta quấy rối. Ngươi nghĩ ta ngu lắm hay sao? Nghe vậy Địa Hỏa như bị nói trúng tim đen lắc đầu liên tục chối lia lịa. Ta chắc chắn không làm điều như vậy, ta thề với đầu gối. Ánh mắt Y Bình Nhi càng thêm khó chịu nhìn về phía hắn, dị hỏa bừng bừng cháy trong tay nàng như muốn bóp chết hắn. Tỷ tỷ ta đã biết lỗi, ta theo tỷ. Nhìn thấy ánh mắt này Địa Hỏa mồ hôi chảy ròng ròng, vừa mới ban nãy ăn đòn hắn còn chưa quên đâu, kể cả là có huyết mạch của loài rồng nhưng hắn vẫn là con người mà thôi, kể cả từ nhỏ đã được đưa đến nơi này. Hắn tự sinh tự sống đến ngày hôm nay mà không biết cha mẹ mình là ai. Sau vài canh giờ Dực Mị đã chia đều toàn bộ đan dược cho các dực tộc bị thương, nàng không chờ đợi gì nữa mà nhanh chóng bay lên phía phi thuyền. Nhìn thấy Phong Vũ đang trò chuyện vui vẻ với Thúy Kiều và Bích Thủy thì nàng không vui hừ lạnh nói: trò chuyện xong chưa, giờ thì mau mau tìm nơi có thể ra ngoài, nếu các ngươi dám giở trò thì đừng trách ta độc ác. Phong Vũ đứng dậy, sau đó cánh tay giơ lên làm động tác muốn lấy một thứ gì đó, hắn nói: huyết kiếm, lấy thanh huyết kiếm trả lại cho ta, ta đâu có trốn chạy đâu, phải không? Dực Mị lấy ra huyết kiếm trong nhẫn chữ vật ra ném cho Phong Vũ, dù gì nàng cũng không biết dùng kiếm mà kể cả Phong Vũ đã hồi phục thì nàng cũng rất có tự tin bắt lấy hắn. Đây, thanh kiếm này có chút quỷ dị đấy. Phong Vũ cầm lấy gật đầu, sau đó ôm lấy cả Bích Thủy và Thúy Kiều đi ra phi thuyền, sau đó ra hiệu cho cả Dực Mị và Hắc Bão theo sau. Thúy Kiều thu lại chiếc thuyền vào nhẫn chữ vật, sau đó hỏi Phong Vũ: nơi thoát ra ở đâu? Chàng đã tìm thấy chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thúy Kiều là một nữ thiên tài, ý chí của nàng cực kỳ kiên định và sáng suốt. Nàng hiện tại đã chấp nhận nam nhân trước mặt là nam nhân của mình rồi nên giọng điệu khi nói với hắn rất ấm áp. Một khi nàng đã quyết định thì sẽ không đổi ý. Bích Thủy thì tiếp với Phong Vũ thời gian ít hơn, nhưng khi nhìn thấy được thân ảnh nam nhân đến cứu mình ở làng thổ dân thì nàng cũng rất cảm động. Nam nhân khác chưa chắc đã đến cứu một nữ nhân chưa tiếp xúc quá nhiều như nàng, nhưng hắn đã đến. Thời gian qua, Bích Thủy và Thúy Kiều trong 3 năm đã tâm sự với nhau rất nhiều, vì đều là nữ nhân nên hai nàng đã rất thắm thiết. Còn về Hắc Bão thì hắn cũng chỉ bảo vệ các nàng mà thôi, vì tên này cực kỳ trung thành, một phần là vì hắn đã bị Phong Vũ thu lấy linh hồn tạo thành ấn ký, hai là Phong Vũ là ân nhân của hắn, nếu không nhờ Phong Vũ nhường huyết mạch khủng long này cho hắn thì hắn cũng không có sức mạnh như vậy. Tốc độ tu luyện khi có huyết mạch của loài khủng long cực nhanh chóng và rất nhiều lợi ích khác. Phong Vũ ấm áp nắm tay cả Bích Thủy và Thúy Kiều đi đến gần phía Dực Mị, sau đó nói: có vài con kiến hôi muốn theo phá đám chúng ta, nếu nữ vương không muốn lộ bí mật này cho cả Y Bình Nhi thì mau giết bọn hắn, tránh thông tin đến tai nữ hoàng Y Bình Nhi. Ngươi chắc không? Đừng kéo dài thời gian với ta. Dực Mị có vẻ không tin hỏi ngược lại hắn. Phong Vũ không chút chần chờ nói: ta thề, với những người ở thế giới tu tiên như vậy thì lời thề cực kỳ quan trọng, nếu thề sai và làm trái thì chắc chắn sẽ phải bị thiên lôi đánh chết thật sự không như ở trái đất. Dực Mị thấy hắn chắc chắn như vậy cũng tin tưởng nói: dẫn đường. Phong Vũ môi cong lên, sát ý trong đôi mắt hóa thành thực chất. Thúy Kiều và Bích Thủy cùng Hắc Bão cũng theo sau hắn dẫn đường. Nhìn thấy đám người Phòn Vũ đang bay đến, Quy Quy vẫn rất tự tin về trận pháp ẩn mình của bản thân nên không lo sợ, hắn nói với đồng bọn của mình: trận pháp đã che giấu đi khí thức của chúng ta, các ngươi cứ yên tâm không nên manh động. Đi đến gần trận pháp của Quy Quy, Phong Vũ lấy ra huyết kiếm, sau đó khởi động chiếc bông tai trên tai phải, vừa mới khôi phục hoàn toàn sau rất nhiều năm tháng. Chiếc khuyên tai Hắc Long bông tai này sau khi Phong Vũ đeo lên thì không dùng được, nhưng trải qua hàng loạt trận chiến cuối cùng cũng bắt đầu chấp nhận Phong Vũ làm chủ nhân. hấp thụ. Hắc Long bông tai là chiếc bông tai mà hắn lấy được từ khi vào chiếc Dương Hắc Ám, có chức năng hấp thụ năng lượng của các đòn tấn công. Vì là hấp thụ năng lượng nên Phong Vũ cũng khởi động nó để xem thử có thể hấp thụ năng lượng trong trận pháp hay không. Kết quả là hấp thụ thành công. Miệng Phong Vũ nói xong, chiếc bông tai của hắn bông liên lóe lên màu đen hắc ám quỷ dị, sau đó hút lấy năng lượng bên trong trận pháp của Quy Quy. Cái gì, sao có thể? Quy Quy khuôn mặt không thể tin được mà trợn tròn cả mắt. Trận pháp này là loại trận pháp kể cả hóa thần hoàn mỹ như Dực Mị còn không phát hiện được, thì tại sao tên nhóc con này lại biết được mà còn dùng thủ đoạn cực kỳ khó tin hút lấy Dực Mị? Ánh mắt sắc lạnh nhìn đám người đang ẩn nấp này, cánh tay nhanh chóng kết ấn tạo thành một trường lực khủng bố, cả hai cánh tay đều có một trường. Nhật Nguy Trường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường lực này là Dực Mị sử dụng toàn lực của mình, nàng không ngu để thử sức bọn chúng, lần trước đối đầu với Phong Vũ chỉ là nàng muốn giữ lại cái mạnh của hắn mà thôi. CMT và Lai cũng như đề cử để tiếp thêm động lực cho mình ạ. Cảm ơn Vu Ngốc phần 190.688 đã CMT ủng hộ. Cách chương.